Chương 6, Lưu Ly Đăng. Ngươi chờ đó, mấy cái Ngọc Hành Phong đệ vội vã ném câu tiếp theo lời độc ác, đuổi theo đảo quanh Cúc Hạ Sơn đạo thiếu thiên sư đi ngay. Lâm Phi cười một tiếng, trong đầu nghĩ, đến thời điểm các ngươi có thể phải đi Huyền Băng Động tìm ta rồi. Ngay tại Lâm Phi suy nghĩ những khi này, Ngọc Hành Phong trung ương tòa kia viện môn, rốt cuộc mở. Một vị 6-70 tuổi, mặc đạo bào màu xám lão đạo sĩ, đẩy mở cửa sân đi ra, đạo bào bẩn thỉu, cũng không biết bao lâu chưa có rửa rồi. Cầm trên tay một chiếc cấm chế hư hại lưu ly đăng, không cần, khẳng định lại vừa là trắng đêm điều nghiên thành quả. Tới sau khi, lão đạo sĩ cũng không vấn thiên sư phủ vị kia thiếu thiên sư thế nào, ngược lại là có chút ngượng ngùng hướng Lâm Phi mở miệng, cái kia, học trò, ngươi có hay không 3 năm khối linh thạch, mượn trước sư phụ ngươi quay vòng, qua mấy ngày sẽ trả ngươi. Lâm Phi thiếu chút nữa không một bãi nước miếng phun ra ngoài, ở đó sợ rung đạt tới cốt mấy giây, mới dùng tương đối ngực khí nhắc nhở, sư phụ, lão nhân gia có phải hay không là quên. Ngày chiều hôm qua, vừa mới đem trên người của ta cuối cùng một khối linh thạch lấy đi. Thật sao? Lão đạo sĩ rõ ràng quên, nhất thời sửng sốt một chút, bất quá dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú, chẳng qua là một cái chớp mắt liền đổi đề tài, mới vừa rồi sự tình, ta đã biết rồi, ngươi làm cũng không có gì sai, bất quá thiên sư phủ dù sao thế lớn, thật muốn dây dưa, ta cũng không nhất định chịu nổi, nếu không, ta đem ngươi đưa đi xuống núi tránh đầu gió như thế nào đây? À, Lâm Phi nhất thời quấn quýt, con bà nó, lão nhân gia có phải hay không là cầm nhầm kịch bản rồi, thế nào biến chuyển nhanh như vậy, biến thành người khác đến, khẳng định tình nguyện đi ra ngoài tránh đầu gió, ngược lại thiên sư phủ nhân sớm muộn phải đi, chờ bọn hắn vừa đi, chính mình trở lại không thì xong rồi, chẳng lẽ tông môn còn có thể bởi vì chính mình cùng làm môn ra mặt mà nghiêm trị chính mình, đây không phải là rét lạnh còn lại đệ tâm à. Vấn đề ba là, Lâm Phi nếu không phải cái này à, hơn nửa đêm thay người bất bình dùng, còn đem thiên sư phủ thiếu thiên sư đá xuống núi, liền vì đi ra ngoài tránh đầu gió, đùa gì thế, thế nào, ngươi không vui, nhìn học trò nửa ngày không có lời nói, lão đạo sĩ còn tưởng rằng là hắn cảm thấy ủy khuất, này có thể không có cách nào sư phụ ngươi ta liền chút bản lãnh này, thiên sư phủ nhân tìm đến, ta có thể không che chở được ngươi, không phải là, Lâm Phi nhìn một cái, lão đạo sĩ càng không đúng, rất sợ một hồi sẽ qua, lão đạo sĩ não một phát nhiệt, thật ra bảo kê ngươi chu toàn lời như vậy, vậy mình một đêm này coi như bạch giằng co, liền vội vàng chặn lại lão đạo sĩ câu chuyện, sư phụ, ta không phải là cái ý này, ta là nghĩ, nếu như ta đi xuống núi tránh đầu sóng ngọn gió lời nói, thiên sư phủ nhân chắc chắn sẽ không với vấn kiếm tông từ bỏ ý đồ, đến thời điểm trưởng giáo ngài mấy câu chuyện, vạn nhất đem ngài tháng này linh, thạch cho khấu trừ, a, à, lão đạo sĩ bị Lâm Phi một nhắc nhở như vậy, trên mặt cũng nhất thời lộ ra nhức nhối thần sắc, đứng ở nơi đó nửa ngày không lời nói, tự hồ là đang do dự, rốt cuộc là giữ được học trò hay lại là giữ được linh thạch. Hơn nữa, sư phụ, Lâm Phi nhìn lão đạo sĩ có chút ý động, vội vàng có đẩy một cái, nếu như đệ đi xuống núi, nhất thời bán hội có thể không về được, ngày sau này nếu như yêu cầu linh thạch quay vòng, không sai, không sai, lời này coi như là đến lão đạo thập trong tâm khảm rồi, gật đầu liên tục, ngươi bây giờ sư phụ điều nghiên luyện khí đại đạo đến thời khắc mấu chốt, linh thạch thường thường nhập bất phu xuất, đúng là cần muốn cái kia quay vòng, bất quá ngươi có thể nghĩ xong, Trương Thiên Sư yêu như mạng, trưởng giáo sư huynh chiếu cố hắn mặt, chắc chắn sẽ không che chở ngươi, ngươi hơn phân nửa muốn chịu khổ một chút đầu. Lâm Phi trong đầu nghĩ, ngài linh thạch nhập bất phu xuất cũng không phải hai ngày này sự tình, cần gì phải khách khí như vậy. Đương nhiên, ngoài miệng vẫn phải là rất đại khí, đơn giản chính là Huyền Băng Động quan thêm mấy ngày, các loại thiên sư phủ những người đó đi, trưởng giáo hơn phân nửa cũng liền thả ta đi ra, vừa vặn thừa dịp thanh tịnh tìm hiểu một chút vạn kiếm quyết. Nếu như vậy, kia sư phụ ngươi cũng không có gì hay rồi, ngươi hồi đi thu thập một chút, ta đây sẽ để cho Thiên Hình Phong tới đón nhân đi. Lão đạo sĩ xong sau, lại nhìn Lâm Phi liếc mắt, bất quá, ngươi đều muốn đi Huyền Băng Động, đáng tiền đồ vật thả trên người, sợ rằng không quá an toàn đi, nếu không ngươi trước lấy ra để cho sư phụ ngươi giúp ngươi bảo quản. Lâm Phi liếc mắt, sư phụ, ta mặc quần áo này còn đáng giá mấy đồng tiền, ngài có muốn hay không cầm đi? Được rồi, lão đầu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lương tri không mẫn, không có làm ra bái học trò quần áo chuyện, chỉ là có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Lúc này mới giơ tay lên thả ra một đạo kiếm quang, chạy thẳng tới Thiên Hình Phong đi. Không lâu lắm, Thiên Hình Phong nhân đã tới rồi, không là người khác, chính là Lâm Phi đối đầu Tống Thiên Hành. Tống Thiên Hành một đôi mắt đỏ với thỏ tựa như, đoán chừng là vì vạch trần Lâm Phi lời nói dối, ở tàn kiếm các trong nhìn quá nhiều thư duyên cớ. Lúc này thấy đến Lâm Phi, ngay cả cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt cũng tiết kiệm, bởi vì đã không có cách nào đỏ hơn. Nguyên lai là Tống sư huynh, thật là tấu xảo. Lâm Phi cười lên tiếng chào. Tống Thiên Hành nhìn một cái nụ cười này, liền nhất thời giận không chỗ phát tiết, má nó, Ngọc Hành Phong đi ra quả nhiên không có một cái tốt, lão như vậy, nhờ như vậy, cái gì Dưỡng Ngô kiếm có thể phá Trảm Quỷ Thần, chính mình lại ngốc được thật tinh. Một buổi chiều ở Tàng Kiếm Các trong, bưng một quyển Dưỡng Ngô kiếm nhìn con mắt của được đều đỏ, kết quả đâu rồi, tốt Dưỡng Ngô kiếm có thể phá Trảm Quỷ Thần đây, thù mới hận của bên dưới, Tống Thiên Hành đơn giản là cắn răng nghiến lợi, ha ha, đúng vậy, Lâm sư đệ, thật là tấu xảo a. Tống Thiên Hành cảm thấy, cõi đời này thật có báo ứng chuyện này, nhìn trước mắt tên khốn này sẽ biết, buổi chiều mới vừa ở Tàng Kiếm Các trong làm cho mình bêu xấu, bây giờ cũng bởi vì đánh Thiên Sư Phủ Thiếu Thiên Sư rơi xuống Thiên Hình Phong trên tay, nghe trưởng giáo ý là nhốt vào Huyền Băng Động, chờ thêm một trận lại xử trí, lần này ta xem ngươi thế nào phách lối. Tống Thiên Hành đã nghĩ xong, các loại sau khi trở về, chính mình liền chủ động xin đi trị thủ Huyền Băng Động, đến thời điểm mỗi ngày sửa chữa tên khốn này 3 lần, một mực sửa chữa đến hắn nhìn thấy mình sẽ khóc mới thôi. Không sai, cứ làm như vậy, nghĩ tới cái này biện pháp sau khi, Tống Thiên Hành thật là không kịp chờ đợi, vội vội vàng vàng với lão đạo sĩ cáo từ xong, liền bắt đầu thúc giục lên Lâm Phi tới, Lâm sư đệ, dọn dẹp một chút, chúng ta này liền lên đường chứ, đến, lên đường, thời điểm, còn tận lực kéo dài thanh âm, là chính là trước hù dọa một chút tên khốn này, lại không nghĩ rằng, Lâm Phi so với hắn gấp hơn, không cần, không cần, không có gì có thể thu thập, chúng ta lúc này đi thôi, à, đây là tình huống gì, Tống Thiên Hành ở Thiên Hình Phong 10 năm, chưa từng thấy qua một cái phạm tội đệ giống như tên khốn này như thế vội vàng, Tống Thiên Hành thiếu chút nữa liền không nhịn được muốn nhắc nhở đối phương một tiếng, "Uy, ngươi bây giờ là đi Huyền Băng Động phục hình, không phải đi dạo chơi, ngươi làm rõ ràng tình trạng không có." "Hả? Đúng rồi." Lâm Phi đi tới nửa đường, lại nghĩ tới một chuyện, liền vội vàng chạy trở lại, nhìn lão đạo sĩ trên tay kia ngọn đèn cấm chế hư hại lưu ly đăng, "Sư phụ, vật này ngài không còn tác dụng gì nữa chứ? Nếu không, học trò mang theo bên người làm một kỷ niệm." Xong, cũng không để ý lão đạo sĩ có đồng ý hay không, cầm liền đi.